Nữ thần đụng phải nữ thần kinh, chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần so suối cùng Khang Tịch cũng được rảnh, sửa soạn lại quá trình mình chơi game với Quý Yêu Trạch, đồng thời chỉnh sửa tổ hợp Photoshop hơn nửa ngày, thêm văn bản và Red Comic vào. Red Comic là truyện tranh với những nhân vật có khuôn mặt Red. Thịnh nộ, nổi xung, giận điên. Tuy rằng mới nhìn, những lời văn và Red Comic đó đều đã thể hiện hết tâm hồn dầu dĩ và oán hận không còn gì để nói của Khang Tịch, nhưng mà nhìn lại vài lần, không ngờ lại khiến người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tiêu đề trang Weibo là, bà Y Ba đồng đội heo luôn hãm hại tôi trong trò chơi. Mở đầu nội dung nói là bạn bè gần đây say mê chơi một trò chơi, nhưng lại kín đáo đưa cho nàng chơi, nói đó là trò chơi mà không chơi chắc chắn sẽ hối hận. Nên thành công hấp dẫn lòng hiếu kỳ của nàng, cùng một cô gái siêu thần kỳ xa chân vào cùng nhau chơi game như thế nào. Cuối cùng rơi vào hố sâu không bò dậy nổi. Bản thân Khang Tịch hình dung chuyện này siêu buồn cười, hơn nữa còn đúng lúc thêm vài tấm ảnh biểu cảm kỳ lạ, khiến cho toàn bộ trang Weibo toát lên hơi thở khiến người ta cười như điên. Lúc đăng trang Weibo, bản thân Khang Tịch trước tiên là đăng một câu. Mình sẽ không bao giờ chơi game với cậu nữa, đồng thời thêm vào ba biểu cảm chào tạm biệt bằng tay, và gắn thẻ tên Quý Yêu Trạch. Sau đó, bình luận bên dưới từ từ tăng không ngừng, hơn nữa bình luận của Khang Tịch lập tức giành được hấp dẫn hàng đầu. Tiểu Tịch ngốc, tội nghiệp Tịch bảo bối, đau lòng chị, cô gái của Murata, vậy cho nên thiếu nữ hãm hại chị ngàn vạn lần, là Quý Yêu Trạch sao? Ha ha ha, chia tay thì đã sao? Xem hết cảm thấy oán niệm của Tịch bảo bối thật sâu sắc. Trong mộng mơ thấy người, ngốc quá, cảm thấy như chị đang đi xa hơn chê y con đường này. Tôi yêu thì, ha ha ha ha ha, mình không chơi game, nhưng mà. Kiên quyết quyết định sẽ là người chơi tiếp theo, bánh bao chiên manh manh, phát rồ LOL, là bơ không phải format, trò này đánh rất hay ha ha ha, chỉ là đồng đội cùi càng mất mát hơn ha ha ha. Thuận tiện cho hỏi một câu, đồng đội cùi là Quý Tổng sao? Chứng khủng long, tuy là quảng cáo, nhưng lại thấy rất hay, mình là người phải không? Tuyết nguyệt trong phong hoa, lầu chê y bạn không phải người. Ha ha ha, lần đầu tiên xem quảng cáo mà xem vui vẻ như thế. Tiểu Tịch đột nhiên em rất mong chờ quảng cáo lần sau của chị. Sẽ còn chứ, thấy ánh mắt mong đợi của em không? Hơn nữa còn rất nhiều người tìm Quý Yêu Trạch dưới Weibo Khang Tịch. Weibo mới nhất của Quý Yêu Trạch đăng 3 ngày trước, hơn nữa còn là quảng bá cho. Siêu cấp bạn cùng phòng. Ban đầu, lúc quay điện ảnh, cô nên thừa dịp danh tiếng mình đang lên đăng thêm nhiều Weibo tương tác với mọi người. Nhưng mà Quý Yêu Trạch lại thường xuyên bị vây trong trạng thái không biết nên đăng Weibo gì và vân vân. Em yêu anh nghiêm túc, nên trong khoảng thời gian này lão Quý luôn không thích đăng Weibo, là vì bí mật chơi game với Khang Tịch hả? Răng 2, không, đồng đội hãm hại chuyên nghiệp, ha ha ha, chị chơi thật vui mà. Màu ngọc, cảm thấy các chị chơi thật vui, ôi trời, bây giờ càng mong. Siêu cấp bạn cùng phòng, phát sóng, chắc chắn rất thú vị. Lá cây 0909, buồn nôn, chó tâm cơ chỉ biết ôm đùi người khác. Động vật theo mùa, lá cây 0909 rõ ràng tùy tiện mở miệng chửi rủa tài năng của người khác mới rất. Buồn, nôn, tiếc là không làm gì được. Nói thật tôi không rõ, một người nhiều lịch sử đen như vậy, rốt cuộc là tẩy trắng thế nào mới được thế này. Đúng là vì ôm đùi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Khang Tịch cũng hỗ trợ tẩy. Ha ha, chuyện quyến rũ Mạc Nhiễm Thành cứ vậy mà bỏ qua à, đúng là đánh một nước cờ hay mà. Còn nữa, nhìn mặt cô ta đã biết không phải hàng tốt, không biết đã ngủ với bao nhiêu người trong giới rồi, quá sai. Ba phần buổi trưa, tiếc là không làm gì được nói tới Mạc Nhiễm Thành. Ha ha, tôi làm người qua đường trái lại thực sự cảm thấy đủ rồi. Lúc trước luôn nói xấu Quý Yêu Trạch chính là anh ta mà. Gần đây ngôi sao Quý Yêu Trạch đi đường rộng rãi bằng phẳng nhiều fan, tôi thật muốn biết anh ta sao lại im lặng rồi. Răng trắng, tiếc là không làm gì được bạn không biết sao. Không biết là tốt rồi, loại người kém thông minh như bạn nếu như đều có thể biết vậy sẽ làm tôi sợ đó. Tiếc là không làm gì được, quên đi tôi biết các người, nóng lòng bảo vệ sếp. Nhưng mà sếp các người là nhân vật công chúng, tôi cũng có quyền lên tiếng của mình đúng không? Nên tôi nói ý kiến bất hòa với mấy người không được sao? Chưa kể một nhân vật công chúng luôn luôn được bàn tán thảo luận. Các người làm fan cũng nên được giác ngộ, Quý Yêu Trạch thuốc của em. Tiếc là không làm gì được, đúng vậy, bất kỳ ai cũng có quyền tự do ngôn luận. Nên không chỉ bạn có quyền tự do này, chúng tôi không có đúng không? Mạng chính nó là một nền tảng công cộng, bạn đang chê y nền tảng này để chửi thần tượng của tôi té tắt hơn nữa không khớp với các sự thật nghiêm trọng mà chúng tôi tất nhiên có thể phản bác tự do ngôn luận của bạn, phải không? Tiếc là không làm gì được. Ha ha, fan cuồng đúng là làm người ta cảm thấy sợ mà. Quý yêu trạch trong mắt các người, nói thật chỉ là vì cô ta là thần tượng của các người, nên mọi hành động của cô ta rơi vào trong mắt các người, đều sẽ bị não các người tô đẹp thêm. Nhưng mà là một người qua đường, tôi nhìn rất khách quan. Đúng không, nếu nói không khớp với các sự thật nghiêm trọng, cũng chỉ là các fan mấy người cho là như vậy thôi. Quân ma cô, tiếc là không làm gì được tôi là người qua đường, xem từ đầu xuống, tôi có thể chửi bạn ngu ngốc một cách khách quan không? Tiếc là không làm gì được, quân ma cô ha ha, chửi người ngu ngốc tư cách này thật sự. Với lại, rất nhiều fan cuồng, đều thích giả bộ làm người qua đường bào chữa cho sếp nhà mình, không đúng sao? Quân ma cô, bạn còn không thấy ngại mà nói đến tư cách, là ai nói bậy ngậm máu phun người trước, mật ong nho nhỏ 123, bày tỏ quý yêu trạch em yêu chị. Đừng quan tâm lời thổ lộ của thiểu năng em, chị chỉ cần biết fan nhà quý vĩnh viễn bên cạnh chị là được rồi. 1+1=3, ha ha, lão quý chị chơi vui thật đó. Không biết sao, nhìn những thứ khang tịch đăng lên, vậy mà em lại muốn chơi cùng trò chơi với chị. Làm sao bây giờ, có phải em bị bệnh không? Nến cháy trong gió, quý cô nương chị không đăng Weibo, đau lòng, heo chảy, rất chờ mong chương trình thực tế của hai chị. Nhưng mà nghe nói còn phải chờ hơn nửa tháng nữa mới phát sóng ôi. Vì khang tịch làm bài trang Weibo kia quá hài hước, không riêng gì ngôi sao người trong ngành chia sẻ, thậm chí còn được không ít chương trình nổi tiếng truyền tay nhau. Một số người nói khang tịch đúng là càng lúc càng biết đùa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có người nói khang tịch thật sự quá hiểu cách tự tiếp thị, với lại thường xuyên theo sát trào lưu, nắm được tâm lý của fan và công chúng ngay sau đó, năng lực phân tích cực mạnh, hoàn toàn có thể tự mở công ty khai thác một đống người mới để kinh doanh. Về phần quý yêu trạch, vì trong game thể hiện quá thần kỳ, bị công chúng trêu chọc là bạn hãm hại tuyệt nhất, trong năm nay, tất nhiên quý yêu trạch không quan tâm nhiều lắm. Bởi vì cùng khang tịch chơi trò chơi này, quý yêu trạch cảm thấy dường như mình nhìn thấy một cánh cửa cuộc sống hạnh phúc kiểu mới, thế là say mê chơi game. Trước đây, hầu như cô chỉ chơi trò nhìn liên tục trò chơi câu đố tiêu tiêu lạc này nọ, nhưng bây giờ cô bắt đầu thay đổi chơi game 3D lớn. Nhưng mà, vì cô thật sự chơi không giỏi cho lắm, luôn không biết tại sao lại chết nên cô bắt đầu đầu tư tiền thật vào trong đó. Máu và tinh lực không đủ, không sao, mua thuốc, thời gian hồi chưa quá lâu. Không sao, mua đạo cụ. Đúng vậy, quý yêu trạch chơi, nhưng thật ra là bỏ tiền ra chơi, lúc thì nâng cấp trang bị, lúc thì mua thuốc hồi chiêu, đều dùng tiền. Đoán chừng công ty game sẽ hy vọng mình có thể có thêm nhiều người chơi giống như quý yêu trạch. Chỉ có điều là, dần dần quý yêu trạch vẫn quay lại chơi nhìn liên tục và tiêu tiêu lạc. Lý do của cô là, đánh giết giết quá tanh máu, nhìn những hình ảnh đó quá nhiều sẽ hại não, không tốt lắm. Khác với nhìn liên tục và tiêu tiêu lạc, bên trong có nhiều hình ảnh chibi động vật nhỏ ngây ngô đáng yêu, thoạt nhìn là một mảnh tươi sáng đầy nắng lại hài hòa. Tất nhiên, lý do đó chẳng qua là cô chơi không vui, ngoài ra những lý do khác đều mượn cớ thôi. Sau khi chương trình, siêu cấp bạn cùng phòng, quay được nửa tháng, chào đón sinh nhật của vận động viên bơi lội Hồ Thanh Thanh. Ý tưởng của tổ chương trình là muốn gây xúc động lại gây xúc động. Không cần làm sinh nhật này quá mới mẻ, nhưng mà nhất định phải khiến người ta cảm thấy vô cùng cảm động. Để khán giả nghĩ, siêu cấp bạn cùng phòng, thật sự xứng đáng là một gia đình lớn, để mọi người nghĩ, cũng muốn có một cuộc sống như vậy. Sau khi nhận được nhiệm vụ, ngoại trừ Hồ Thanh Thanh ra, các thành viên đều đang suy nghĩ làm thế nào. Mọi người nói có, ý tưởng gì hay không? Sinh nhật thì, giống như là, hẹn một đám bạn bè đến mở party nhỉ? Mạc Lệ Nhi sờ cằm hỏi mọi người. Nhưng mà, hình như Thanh Thanh không có trang điểm, người cũng nhã nhặn, nếu không đến hôm đó, chúng ta tụ họp trước trang điểm cho em ấy thật xinh đẹp. Khang Tịch cũng đưa ra một ý kiến, cũng được, Tôn Phỉ nghe vậy, gật đầu nói tiếp, em với em ấy ở chung phòng, nên có thể hiểu em ấy hơn mọi người một chút. Có thể là vì liên quan đến công việc, với lại em ấy còn là học sinh, nên vẫn luôn không trang điểm cho mình. Nhưng mà em thấy ảnh chụp của em ấy rồi, có rất nhiều búp bê, em ấy nói khi em ấy không làm gì, sẽ trang điểm cho búp bê. Nên, hay là thừa dịp sinh nhật em ấy, chúng ta trang điểm cho em ấy thành tiểu công chúa, chắc em ấy sẽ thích. Tôn Phỉ hết sức tán thành với Khang Tịch, với lại sau khi nói xong, còn cười với Khang Tịch. Cũng không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, nhưng mà quý yêu trẻ cảm thấy khoảng thời gian này Tôn Phỉ giống như cố gắng đến gần Khang Tịch vậy. Chỉ cần Khang Tịch nói, cô ta đều nghe rất nghiêm túc, với lại sau khi nghe còn liên tục tỏ vẻ tán thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng coi như thôi đi, quan trọng hơn là có đôi khi cô ta tặng quà cho mọi người, phần dành cho Khang Tịch luôn luôn đắt nhất, xinh đẹp nhất. Cậu cảm thấy sao? Khang Tịch quay đầu hỏi Quý Ưu Trạch. Quý Ưu Trạch nghe vậy, gật đầu trả lời. Mình tin tưởng quyết định của cậu. Tôn Phỉ nghe vậy, nhìn Khang Tịch lại nhìn Quý Ưu Trạch, mặt ngoài vẫn cười dịu dàng vô hại như trước. Trệ Y thực tế, lại quan sát kỹ vẻ mặt cử chỉ của Khang Tịch và Quý Ưu Trạch, muốn từ những thứ đó tìm ra được manh mối xác minh hai cô là đồng tính. Cách chương.